Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Thiên Tâm Thần Quả. Trong lòng bọn họ kinh hãi, nhưng cũng không dám lộn xộn, bởi vì bọn hắn không biết đây là tại làm gì. Phi kiếm mặc dù đối với bọn họ, nhưng cũng không có động a. Này hỏa diễm mặc dù nhượng bọn họ cảm nhận được không an, nhưng chỉ có như vậy một tiểu đám, cái dám uy hiếp a. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền biết tất cả những thứ này dụng ý. Mẹ ơi, đây là tại cho bọn họ thời gian chuẩn bị sao? Vẫn là đặc biệt cho bọn họ thực hiện áp lực. Tóm lại, giờ khắc này bọn họ đối mặt với vô tận diễm hỏa còn có phi kiếm, đã không cách nào thở dốc. Lần này bọn họ rốt cục biết, đối diện những người kia, thực sự là bọn họ không chọc nổi người. Nguyên bản còn cho rằng này Bân Ca bất quá là đại võ sư, bọn họ tiện tay liền có thể bóp chết. Nhưng bây giờ, này Bân Ca tùy tiện kêu một cái yểu điệu nữ nhân ra tới, liền để bọn họ chật vật như thế. Mà còn, tình huống bây giờ là, bọn họ dần dần chi trì không nổi, chạy trốn lại không chỗ chạy trốn. Trước đó này họa địa vi lao phù triện, đã hại thảm bọn họ, hết thảy tưởng tượng, đều không sử dụng, Vương Bân chưa đi đến tới, Lôi Long cũng không có đánh vỡ kết giới, bọn họ chỉ có thể dựa theo đối phương đưa ra kịch bản. Tại cái này xung quanh 10 mét kết giới trong trên nhảy dưới tránh, bọn họ cũng rốt cục minh bạch, tại sao cái kia nữ, phải gọi bọn họ cố lên. Mẹ ơi, bỏ qua cho ta đi. Ta không cần biến heo nướng a. Ngậm miệng, mất một lớp da cuối cùng so chết tốt. Mẹ trứng, mới vừa là ai dùng họa địa vi lao? Đậu phộng, các ngươi đều là ngu ngốc. Ngoặc kép, nghe những lời này, Vương Bân mấy người cũng chỉ là tùy ý cười cười mà thôi. Cũng không có đối. Đúng, bọn họ bày tỏ đồng tình, mà là trực tiếp đi về phía này khỏa có treo kim cương thần quả cây nhỏ. Đây chính là kim cương thần quả. Vương Bân cười cười, không tệ. Chúng ta có lộc ăn. Đúng vậy a. Ngô Dài Hữu bó tay cười xòa. Vật này há lại chỉ có từng đó là lộc ăn. Này tôi thể hiệu quả gạch gạch. Ngay cả võ quân cũng thèm nhỏ dãi không thôi. Mà ở Vương Bân trong miệng, chỉ là lộc ăn mà thôi. Hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm an ủi bản thân. Tốt phải a tốt phải. Ngàn vạn không thể cùng Bân Ca so. Người so với người, sẽ tức chết người. Bân Ca là người như thế nào? Thổ hào đều không có như vậy hào. Đồ tốt tùy tiện phái, cùng không đáng giá thứ gì đó. Có thể giống như ngươi luôn ăn đất sao? Nếu không phải là vừa mới quá nhỏ khí, không có ở khôi lỗi dùng linh thạch thượng phẩm, cũng sẽ không bại đến nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, ngớ ra làm gì? Còn không nhanh đi lấy xuống tới. Sau đó đi. Vương Bân mở ra khinh bỉ nhìn. Hừ nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ta người sư tổ này tự mình đi hái sao? Không dám. Ta lập tức hái. Ngô Dài Hữu mau đánh tỉnh 12 phân tinh thần. Mặc dù bị Vương Bân như vậy vù vù uống một chút, nhưng hắn biết Vương Bân một điểm ác ý đều không có. Mà còn, nếu không phải là Vương Bân tới cứu bọn họ, hiện tại bọn hắn hai cái chỉ không nhất định có nhiều thê lương, thậm chí là tao ngộ so chết càng đáng sợ sự tình. Ngô Dài Hữu tranh thủ thời gian xuất ra một thanh lợi kiếm, hướng về phía kim cương thần quả nhẹ nhàng một vỗ, cũng không có dùng trên bao nhiêu khí lực, nhưng này thần quả liền trực tiếp rơi xuống tới. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận, sợ rớt xuống đất. Cái này kim cương thần quả rất là thần kỳ. Mạnh uốn éo nói, không hữu hiệu trên bao nhiêu lực khí, đều không cách nào lấy xuống. Nhưng nếu như dùng kim loại đồ vật nhẹ nhàng một vỗ, này kim cương thần quả lại trực tiếp thành thục, sau đó rơi xuống đất. Nhưng vừa tiếp xúc với bùn đất, kim cương thần quả chi trung dược lực, lại sẽ trực tiếp tản mát ra tới. Do đó, rất nhiều người dù là gặp gỡ quý giá này kim cương thần quả, cũng sẽ ở hái thời điểm gặp phải khó khăn. Không phải hái không được, liền là mất trên đất, cuối cùng không thu hoạch được gì. Còn tốt, tại Nhất Niệm Tông to lớn bọn họ, đối, đúng, Những thứ đồ này đơn giản là thuộc như lòng bàn tay. Nếu không giờ phút này cũng sẽ không như thế nhanh nhẹn gỡ xuống. Sư tổ, 7 viên đều ở nơi này. Ngô Dài Hữu cung cung kính kính đem linh quả đưa cho Vương Bân. Nhưng mà Vương Bân chỉ là nhìn một chút, liền vung tay lên, nói, ngươi cầm đi, có nhượng sư tổ giúp một chút ôm đồ vật sự tình sao? Còn thể thống gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân chính xoay người, đi về phía Ngân Giao. Nhưng mà lúc này Tiểu Quy đi thẳng tới Vương Bân bên người, chủ nhân chờ một lát. Nơi này, có lẽ còn có đồ tốt. Ân, Vương Bân ngừng bước chân. Rất là tín nhiệm nhìn về phía Tiểu Quy, thấy đối phương nhận lấy Ngô Giai Hữu lợi kiếm, đi tới này kim cương thần quả cây nhỏ bên cạnh, hướng về phía rễ cây bộ vị, hung hăng đâm vào, răng rắc, vượt quá đám người dự liệu, lợi nhận tại Tiểu Quy lực lượng gia trì dưới, vậy mà không có phá vỡ rễ cây bộ vị đất đai. Ngược lại là linh kiếm bị gãy, nhưng mà Tiểu Quy cũng không có bao nhiêu thương cảm. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy vui sướng, cười nói, quả nhiên, nguyên bản gặp cây này thụ linh không lớn, có chút hoài nghi, nhưng hiện lại nhìn tới, 100% xác thực nhất định có. Có, Vương Bân nghi hoặc hỏi, các ngươi biết, cái này thụ mộc, có giá trị nhất là thứ gì sao? Tiểu Quy trực tiếp hỏi ngược lại, không phải liền là cái này kim cương thần quả sao? Ngô Dài Hữu rất là buồn bực nói ra, Tiểu Quy, người liền nói thẳng đi. Vương Bân biết Tiểu Quy sẽ không nói đùa, nhất định là phát hiện gì rồi. Giờ phút này trong lòng của hắn, cũng tại mơ hồ hưng phấn, đã những cái kia rớt xuống đất kim cương thần quả, ẩn chứa dược lực sẽ trực tiếp tản mát ra tới. Như vậy, những dược lực này đều đi nơi nào? Mọi người nhưng có nghĩ tới? Tiểu Quy nở nụ cười. Tiếp liền nhượng Ngô Giai Hữu hướng về phía gốc rễ sử xuất hỏa diễm. Ngô Giai Hữu kỳ quái, nhìn Vương Bân thoáng cái. Hắn cũng không quen biết Tiểu Quy, không biết nên không nên nghe hắn lời nói. Gặp Vương Bân gật đầu, cũng liền làm theo. Xùy, xùy, xùy, thế lửa rất mạnh, nhưng lại không có đem thụ mộc bốc cháy lên tới. Tựa hồ cái này kim cương thần thụ cũng không sợ hỏa một dạng. Hỏa diễm kéo dài thời gian một nén nhang sau đó, kim cương thần thụ rốt cục xuất hiện khác thường. Cây nhỏ cây kia bộ, đột nhiên bành, trướng lên tới, so ngay từ đầu còn lớn hơn. Tráng gấp bội, phốc, phốc, phốc, kèm theo từng tiếng vang dội, giống như có rất nhiều thứ, từ dưới nền đất phá đất mà ra. Vương Bân mấy người chính đại ánh mắt, vậy mà nhìn thấy, cây kia gốc. Vậy mà như măng mọc sau mưa, từ lòng đất nhô ra. Không những như thế, cây kia cuối cùng đầu cũng đều quấn quanh lấy từng khỏa hồng sắc tiểu quả thực. Tính toán một cái, tổng cộng có 13 viên nhiều. Ngừng, Tiểu Quy gọi lại Ngô Giai Hữu, sau đó tiếp tục nói ra, những cái kia rơi mất kim cương thần quả, dược lực sẽ bị rễ cây hấp thu, sau đó dài ra như vậy từng khỏa tiểu quả thực. 3 khỏa kim cương thần quả dược lực mới có thể ngưng tụ ra như vậy một khỏa trái cây màu đỏ tới. Nơi này có 13 viên, chứng minh chỉ ít có 39 viên kim cương thần quả rơi vào này, cũng bị gốc rễ hấp thu đi. Vật này đến cùng là cái gì a? Tiểu Tâm nghi hoặc hỏi. Thiên Tâm thần quả, Tiểu Quy cười nói ra. Cái gì? Không những là Ngô Giai Hữu cùng Tiểu Tâm lớn tiếng hô ra tới, ngay cả Vương Bân cũng há to mồm, bởi vì cái này thiên tâm thần quả, hắn cũng nhìn qua hắn ghi chép, vừa mới cũng không có nhận ra. Giờ phút này bị Tiểu Quy vừa nói như thế, đối chiếu một cái phía dưới. Thật đúng là, kim cương thần quả, là tôi thể dùng, có thể vì tu hành giả tẩy cân phạt tủy, tăng lên cường độ thân thể. Nhưng thiên tâm thần quả, lại là tăng lên ngộ tính, cho người não càng thêm thông tuệ, tu hành càng thêm thuận lợi. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tăng cường hồn lực trái cây, mà là tăng cường thiên phú trái cây. Thiên phú những thứ này, đối, đúng, tu hành giả thực sự quá trọng yếu. Mặc dù nói sau này cố gắng một dạng rất trọng yếu, nhưng tiên thiên điều kiện càng tốt, cố gắng lên cũng càng thêm dễ dàng không phải sao? Có thể nói, thiên phù những thứ này, không có người ghét bỏ. Nếu như sau này có thể tăng trưởng, nhất định sẽ làm cho lòng người sinh hướng tới. Nhưng bất đắc dĩ, có thể đề cao người thiên phú đồ vật, thiếu đáng thương. Cái này thiên tâm thần quả liền là trong đó một loại. Như vậy vừa đến, một khỏa thiên tâm thần quả giá trị, cho dù là mấy chục viên kim cương thần quả, cũng so ra kém. Không có người nào nghĩ tới. Tôi thể hiệu quả cùng tăng lên thiên phú cái này hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật. Vậy mà sẽ tại cùng một khỏa trên cây xuất hiện. Vương Bân tự lẩm bẩm. Hắn tại trên cây nhìn qua thiên tâm thần quả. Cũng không có viết rõ xuất xứ. Thậm chí đến từ cái nào loại thụ mộc. Đều không biết. Đám người còn cho rằng là thiên sinh địa trưởng loại này. Đúng vậy a. Nếu không phải là trước kia ta là nước đất song thuộc tính yêu thú. Đại khái ta cũng sẽ không biết bí mật này. Tiểu Quy nói xong. Vung tay lên. Liền chậm rãi đem tất cả thiên tâm thần quả hái lấy xuống tới. Hắn rất là tự giác cầm. Bay đến ngân dao trên thân. Vương Bân hướng về phía ngân dao phất phất tay. Nhượng nó xuống tới. Liền mang Ngô Giai Hữu cùng Tiểu Tâm. Cũng ngồi đi lên. Các ngươi năm cái. Cố lên ha. Lúc sắp đi. Tiêu Cười nói một tiếng. Không ít. Thả chúng ta đem. Chấm ngoặc kép. Ta cho các ngươi làm nô lệ. Thả chúng ta, ta có thể ăn, phân, chỉ cần các ngươi thả ta. Ta vì ta vừa mới nói chuyện xin lỗi. Ta thừa nhận miệng ta vừa mới ăn, phân, cho nên mới như vậy xú. Ta có thể cùng các ngươi bảo đảm, bọn họ nói đều là thật. Hẳn là ta vừa mới kéo, phân, bọn họ ăn cứt, có căn cứ có thể kiểm tra a. Ngoặc kép, Vương Bân mấy người bị lôi ngũ thể đầu. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Mau rời đi nơi này. Vẫn là tai không nghe là tịnh tương đối tốt. Này năm cái người. Chết bất tử. Cùng bọn họ làm sao làm. Nếu như không phải bởi vì bọn hắn đến rất chính mình người. Vương Bân mới sẽ không đi lý bọn họ chết sống. Bân ca. Cái này. Là long sao. Tiểu Tâm ngồi ở ngân dao trên lưng. Có điểm khiếp nhược nói ra. Sợ mình nói sai. Nhưng thấy đến nơi này sao uy vũ khổng lồ yêu thú. Nàng vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Giống, suy suy, chấm ngoặc kép, ngân dao rất là hưởng thụ hoan hô một tiếng. Bắt trước lên rồng ngâm thanh âm, nhưng lại vẫn có điểm không giống. Nó thanh âm, còn dừng lại ở mãng xà thời điểm loại này suy suy suy kêu một tiếng. Ngay cả dao thanh âm, đều còn không giống, do đó một câu như vậy. Thực sự cứng nhắc, nhưng Ngô Giai Hữu cùng Tiểu Tâm, nhưng cũng không dám cười. Nhưng mà Vương Bân lại là vô cùng không thèm để ý nói ra. Hiện tại nó, còn không phải long, nhưng tương lai, nhất định là, ngân dao cảm động lần nữa kêu ra tới. Lại cũng không trang cái gì cái đuôi to lang, trực tiếp suy suy suy gọi lên tới. Nó là bản thân có như vậy một cái chủ nhân, cảm nhận được may mắn. Sư tổ, đây là ngươi thu tọa kỵ sao? Ngô Giai Hữu đồng dạng hưng phấn hỏi. Tọa kỵ sao? Vương Bân lắc đầu cười một tiếng. Mặc dù trong lòng của hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng lại là biểu lộ cảm xúc. Tọa kỵ không dễ nghe. Nói là đồng bạn. Này tương đối dễ nghe điểm. Lần này, ngay cả Tiểu Quy cũng sửng sốt một chút. Hướng Vương Bân ném cảm kích ánh mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.